Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1471, Bảo Viêm Hỏa Long Hoàng. Chiến đấu rất mau đánh vang, Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã xông ra, hắn không có đi phản ứng những cái kia hỏa long, chỉ là một vị hướng trước gia tốc xông vào. Bạo diễm hỏa cầu không ngừng rơi xuống Tô Dương trên thân, đối Tô Dương tạo thành rất cao thương tổn. Tô Dương một bên lên đường một bên bắn ra mũi tên, sinh mệnh phập phồng quả thực cũng là tải trên mũi châm khiêu vũ. Tô Dương kỹ năng thương hại rất cao, lượng máu rơi xuống đến 50% phía dưới về sau hắn thì sẽ lập tức phóng thích kỹ năng đem lượng máu hút trở về. Hắn không cầu có thể giết bao nhiêu quái vật, chỉ cầu hút máu bảo trụ mạng nhỏ mình. Tháng 12 cuối tháng, Tô Dương lần tiếp theo tuyến, vượt qua kỳ nguy hiểm chi sau tiếp tục online lên đường. Lại đuổi 2 ngày đường, trên bầu trời vẫn như cũ khói đặc cuồn cuộn, ánh sáng vô cùng ảm đạm, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi lưu huỳnh, có chút sang tị. Bốn phía nhiệt độ rất cao, cho dù là ở trong game đều có thể cảm thụ được. Có biến, Tô Dương đột nhiên phát giác được phía trước có động tĩnh. Tại cái kia dãy núi trong vòng vây, có một tòa toàn thân đỏ thẫm ngọn núi, núi mặt ngoài thân thể thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Từ xa nhìn lại ngọn núi kia thể tựa như là một khối lớn nung đỏ in dấu như sắt thép. Đỏ bừng nhìn lấy liền để người tê cả da đầu. Nếu là lớn như vậy khối bàn ủi rán ở trên người, cần phải rất nóng a. Bất quá, cái kia ngọn núi lửa giống như đang chậm rãi di động. Boss ra sân, Tô Dương sử dụng không huyễn bảo châu trở về tới xước bóng đám người bên người. Sau đó sử dụng huyền quang truyền tống trận đem tất cả mọi người truyền tống đến boss phụ cận. Núi lửa làm sao lại động? Mới vừa xuất hiện mọi người liền la hoảng lên. Cửu Vĩ nói, đó là boss, chuẩn bị đánh, ta đi thử một chút nước. Tô Tranh nói, đưa tay chính là một pháo. Oanh một tiếng nổ tung, lấy ra vẻn vẹn chỉ có 1.112 điểm thương tổn con số. Chúng nữ, ngoặc kép, không có ai đi chế giễu Tô Tranh. Chúng nữ đều nói không ra lời. Tô Tranh hơn 100.000 công kích vậy mà mới miễn cưỡng đánh ra hơn 1.000 điểm thương tổn. Lão Thiên, ngươi đây là muốn náo loại nào a? Làm sao không đến mấy cái đạo thiểm điện đem chúng ta đánh chết tính toán? Chính mình thế mà không thể phá phòng. Tô Tranh mở lớn tuy đi chừng to mắt, quả thực không thể tin được. Tô Dương nói, hẳn là thần cấp boss, bị Tô Tranh công kích về sau. Tòa kia khoảng chừng 100 mét cao sơn thể đột nhiên hoảng đáng. Oanh tùng tùng thanh âm liên tiếp vang lên. Mặt đất run rẩy một trận. Hai cái rộng thùng thình thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa dược đột ngột hướng về ngọn núi hai bên. Triển khai, mang theo mãnh liệt long quyền phong bạo hiện ra tại thế nhân trước mắt. Mất đi long dược che đậy. Hỏa Long Vương bộ mặt chân thật rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là một đầu cự thú, nhìn lấy giống như là một đầu đại thần lằn bộ dáng. Nhưng là chung quanh thân thể đều bao trùm lấy đỏ thẫm lân giáp. Bụng hắn rất lớn, trực tiếp cấu thành cả ngọn núi dưới đáy. Hai cái tráng kiện bắp đùi rắn chắc có lực, sắc nhọn long chảo thật sâu bắt vào lòng đất. Xem ra con rồng này ở lại đây đã nhiều năm rồi. Vượt qua 100 mét thân cao, rộng thùng thình long rực cùng nặng nề hình thể đều tại biểu lộ ra nó long tộc chi hoàng thân phận. Thân thể nó là màu đỏ thắm, như là nung đỏ in dấu như sắt thép nhan sắc, làm nó hấp lại hai cánh che đậy thân thể thời điểm. Giống đủ một tòa đỏ bừng ngọn núi. Giờ phút này, ngọn núi bị Tô Tranh một pháo bừng tỉnh, hống hống hống, bị công kích về sau, Hỏa Long Vương nổi giận không gì sánh được, nó giống giận gầm thét. Trong một chớp mắt, sơn băng địa liệt, bốn phía núi lửa cơ hồ là trong nháy mắt vỡ nát. Vô số đạo dung nham trụ theo phá vỡ tầng nham thạch xông ra mặt đất, xông ra miệng núi lửa. Bọn họ tựa như là từng đạo đỏ thẫm lết xuyên qua khắp nơi cùng Thương Khung. Tại Hỏa Long Vương bốn phía mãnh liệt, mang cho Tô Dương một hàng mãnh liệt rung động, sơn băng địa liệt dung nham cuốn ngược. Đây chính là Hỏa Long Vương uy thế. Tuyệt đối là thần cấp boss. Tô Tranh khuôn mặt nhỏ đỏ rừng rực, cảm thụ lấy cái kia từng cơn sóng liên tiếp truyền tới sóng nhiệt. Trên trán đều toát ra đổ mồ hôi. Ta trước đi xem một chút nó thuộc tính. Nói, cũng không đợi trùng nữ đáp lại. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã lập tức xông đi lên. Đi đến phụ cận, động sát chi nhãn triển khai. Boss thuộc tính thình lình hiện ra. Bảo Viêm Hỏa Long Hoàng. Thần cấp, đẳng cấp, 255 sinh mệnh, 200.000 công kích. 707-654-80-8765 phòng ngự. 250.000 giới thiệu. Bảo Viêm Hỏa Long tộc Long Hoàng làm Tô Dương đem boss thuộc tính triển lãm cho trùng nữ về sau. Trùng nữ nhất thời lên tiếng kinh hô. Tô Tranh kêu lên. Wow, cấp 255 thần cấp boss. 20 tỷ điểm sinh mệnh. 800.000 công kích hạn. Còn có 250.000 điểm phòng ngự lực, máu dày phòng cao, công kích lực cao. Tốt biến thái a. Đường Xước Ảnh im lặng nói, ta cũng biến thành nước tương, căn bản không có cách nào phá phòng. Long Thỏ nói, ta đều không tồn tại cảm giác, hiện tại đoán chừng cũng chỉ có mị tỷ cùng chủ nhân có thể phá phòng. Tô Dương nói, ta Phệ Nhật Thánh Tiễn có thể bài trừ boss phòng ngự. Chờ chút, các ngươi chờ ta đem boss phòng ngự cắt giảm về sau thì vội vàng đem tất cả kỹ năng phóng. Xuất, có thể đánh ra nhiều ít phát ra tính toán bao nhiêu. Được, trùng nữ cùng nhau theo tiếng. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã lao ra. Huyết nộ, huyết hồn hộ thể, Phệ Nhật Thánh Tiễn, Phá Giáp Tiễn, Lôi Minh Tiễn, Tinh Thần Chi Tiễn, Bá Vương Mũi Tên, Đế Đạo Chi Kiếm, Viêm Hồn Bảo Đâm, Kiếm Phá Thương Khung, Cửu Vĩ Phá Thiên Trận. Ngoặc kép, mọi người cùng nhau động thủ. Trong nháy mắt đem tất cả kỹ năng vãi ra. Boss lượng máu giảm mạnh. Hơn 100 triệu lượng máu lập tức liền không có. Không nhìn boss phòng ngự về sau, mọi người phát ra đều tương đương độ cao. Ha ha, sảng khoái. Nhìn đến Long Vương lượng máu rơi nhanh như vậy, mọi người đều trở nên hưng phấn. Giống, Long Vương đem cừu hận khóa chặt Tô Dương. Nó gầm thét phóng tới Tô Dương. Há miệng cũng là một đống lớn hỏa cầu. Tô Dương căn bản là không có dự định đi trốn tránh. Trực tiếp nghênh đón, oanh, 5-2-4-2-4-2. Hỏa cầu đánh vào Tô Dương trên thân. Đánh dụng hắn hơn 500.000 lượng máu. Cái này tương đương với Tô Dương 1/3 sinh mệnh. Gánh vác được, ta một người kháng. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã vọt tới phụ cận. Bắt đầu cùng Long Vương đối bính. Long Vương không có phản thương tổn thuộc tính. Đây là một tin tức tốt. Có 20% hút máu năng lực cùng 3 cái siêu cấp vú em chăm sóc. Hắn căn bản cũng không cần vì chính mình sinh mệnh an nguy lo lắng. Toàn lực phát ra, tất cả mọi người mâu đủ khí lực. Các nàng đều nhìn đến hy vọng, chỉ cần chính mình lão công có thể kháng trụ thương tổn. Cái này đầu long cũng không có cái gì đáng sợ. Dương Úc San cười nói, còn tốt A Dương có thể kháng trụ. Tô Tranh cười nói, cửa này giống như có lẽ đã qua. Cho dù phát ra không đủ, chúng ta cũng có thể các loại kỹ năng làm lạnh. Các loại kỹ năng toàn bộ làm lạnh về sau, lại đến một phát cũng có thể đánh dụng ra hỏa này hơn 100 triệu lượng máu. Mài đều có thể mài chết nó. Bằng vào Tô Dương cùng Cửu Vĩ phát ra thực đã đầy đủ. Long Vương lượng máu thủy chung là hạ xuống. chỉ bất quá hạ xuống tốc độ có chút chậm, như là dựa theo tình huống bình thường giết tiếp, chỉ sợ cần 7-8 tiếng mới có thể đem xử lý. Mọi người cũng không có gì khác biện pháp, chỉ có thể từng chút mài. Quá trình rất vất vả, nhưng chỉ cần có hy vọng mọi người thì sẽ không buông tha cho. Hỏa Long Vương nắm giữ 50% thương tổn gia tăng. Cái này dẫn đến Tô Dương giảm thương tổn thuộc tính chỉ còn lại có 50%. May ra hắn gánh vác được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.